Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 789, xuất hiện. Nằm tại trên giường bệnh, Thiên Giang Nguyệt suy yếu vô cùng. Liền hô hấp đều phi thường yếu ớt. Tiền Thương Nhất ngồi ở một bên trên ghế salon, đè thấp vành nón. Hắn còn nhớ rõ mình cùng Thiên Giang Nguyệt tham diễn bộ điện ảnh đầu tiên lúc tràng cảnh. Lúc ấy Thiên Giang Nguyệt theo lầu 4 nhảy xuống tới, rõ ràng đã bị thương, nhưng vẫn không có đi bệnh viện, mà là dáng chống đỡ đi tới trường Lan tiểu khu. Về sau, bởi vì Thiên Giang Nguyệt không có biểu hiện ra thụ thương tình huống, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có để ý. Tình huống thật không tốt, bị ảnh hí lắc đầu. Tuy nói sinh mệnh không có nguy hiểm, nhưng là vận động dữ dội lời nói, ai cũng không biết thương thế có thể hay không chuyển biến xấu. Nếu như có thể nhường hắn tỉnh lại liền tốt. Tiền Thương Nhất nói một câu. Ừ, bị ảnh hí hơi nghi hoặc một chút. Hắn tối thanh sở Nam Viên, cũng có thể biết Nam Viên chân chính mục đích. Tiền Thương Nhất thở dài. Ta luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Dù sao, bộ phim này rất có thể là đặc biệt vì hắn chuẩn bị điện ảnh. Bị ảnh hí gật đầu, nhưng là không có trả lời. Hai người trầm mặc một hồi. Theo lý mà nói, hiện tại bị ảnh hí có thể lựa chọn trở lại chung cư, đem Thiên Giang Nguyệt giao cho Tiền Thương Nhất tới chiếu cố. Nhưng cân nhắc đến Tiền Thương Nhất đã mất đi toàn vân chung cư bảo hộ, bởi vậy bị ảnh hí không thể không lưu lại. Nếu bị chủ nợ phát hiện, Tiền Thương Nhất rất khó mang theo Thiên Giang Nguyệt đào tẩu. Rất có thể chỉ có thể tự mình một người đi đầu thoát đi. Nếu như tại trong thời gian quy định không có đem Thiên Giang Nguyệt mang về toàn vân chung cư, như vậy bị trói ở trên người hắn cách xù nợ nần rất có thể sẽ mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Vì bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn, bị ảnh hí nhất định phải lưu lại. Trừ phi bọn họ nguyện ý đem Thiên Giang Nguyệt xem như khí tử. Nhưng mà thú vị là, bây giờ căn bản không có khả năng đem Thiên Giang Nguyệt xem như khí tử. Vô luận là như thế nào tính cách người, chỉ cần người này biết Nam Viên cùng Thiên Giang Nguyệt quan hệ, liền không khả năng sẽ để cho Thiên Giang Nguyệt chết đi. Tại bộ phim này hơ khô thẻ tre phía trước, Thiên Giang Nguyệt nhất định phải còn sống. Đúng lúc này, bị ảnh hí nghĩ đến một sự kiện. Nếu người cùng toàn vân chung cư giao dịch đạt thành, người phần diễn có phải là liền hơ khô thẻ tre 89/10? Tiền Thương Nhất thấp giọng nói, đến lúc đó chỉ cần lại tìm đến còn lại diễn viên hợp đồng, vậy hắn lại dùng người hợp tác thân phận đề cử còn lại còn sống diễn viên, toàn bộ điện ảnh liền có thể tuyên bố kết thúc. Bởi vì gần tại lông mày và lông mi nguy cơ đã tiêu tán. Về phần sau này những người này sẽ cùng toàn vân chung cư chuyện gì phát sinh, lại sẽ tao ngộ đến cái gì, vậy liền không liên quan Tiền Thương Nhất chuyện. Thật đáng tiếc, bị ảnh hí trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Không có gì thật đáng tiếc. Nếu như không phải phát sinh một màn này, chỉ sợ ta cũng không có cách nào nhanh như vậy tìm đến chính mình hợp đồng. Ở trong đó chỉ sợ có thật nhiều trùng hợp cùng tính toán. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Nói xong, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên đứng lên. Ta trước tiên nhìn xem hắn. Ngươi đi tìm một chút lộ tuyến. Nên sớm không nên chậm trễ. Việc cấp bách, tự nhiên là an bài trước hảo lộ tuyến. Đợi đến thời cơ thích hợp, trực tiếp liền đem Thiên Giang Nguyệt đưa về toàn vân chung cư. Có tin tức điện thoại liên hệ. Bị ảnh hí gật đầu, đi ra phòng bệnh, chờ bị ảnh hí ra khỏi phòng về sau. Tiền Thương Nhất đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi tại Thiên Giang Nguyệt trước giường bệnh. Ngươi, tỉnh. Tiền Thương Nhất nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, sắc mặt người sau tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Qua 2 giây, Thiên Giang Nguyệt bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc. Ánh mắt của hắn cho người cảm giác căn bản không giống như là hư nhược người bị thương, ngược lại là bất khuất chiến sĩ. Lại là thật, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình, bất quá biểu lộ vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Sở dĩ lại đột nhiên gạt một cái, còn là bởi vì Thiên Giang Nguyệt trên người cất giấu quá nhiều bí mật. dẫn đến hắn căn bản là không có cách dựa theo tình huống bình thường để suy đoán. Thương nhất, Thiên Giang Nguyệt cố hết sức chuyển động đầu của mình, sau đó dùng hư nhược thanh âm hô. Đến ngay đây, Tiền Thương Nhất xích lại gần một ít, thanh âm của hắn rất bình ổn. Tuy là hắn hiện tại nhịp tim rất nhanh, chẳng biết tại sao, trước mắt Thiên Giang Nguyệt cho Tiền Thương Nhất cảm giác cùng lúc trước khác nhau. Không giống như là ở chung thật lâu Thiên Giang Nguyệt, cũng không giống là ôn hòa nam viên, ngược lại là giống loại thứ ba tính cách người. Nếu như không phải Thiên Giang Nguyệt nói cho hắn liên quan tới trong đầu cung điện sự tình, Tiền Thương Nhất hiện tại có lẽ sẽ cho rằng Thiên Giang Nguyệt có được đa nhân cách. Trong ngực có cảnh giác tình trạng hạ, Tiền Thương Nhất cũng không hề hoàn toàn vứt bỏ này một phỏng đoán. Chỉ là hạ thấp ưu tiên cấp. Ngươi không phải Thiên Giang Nguyệt đúng không? Ngươi là ai? Thấy Thiên Giang Nguyệt không có mở miệng, Tiền Thương Nhất khom người, đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Thân phận của ta giống như các ngươi, được tuyển chọn bất hạnh người. Thiên Giang Nguyệt hai tay chống sự cấy, tựa hồ muốn ngồi dậy. Không qua hắn thân thể tạm thời còn không cho phép hắn làm này một động tác. Chỉ ít hiện tại không được. Nghe được Thiên Giang Nguyệt nói đồng thời, Tiền Thương Nhất tin chắc suy đoán của mình, cùng mình dự liệu khác nhau. Tại xác nhận điểm này về sau, Tiền Thương Nhất trong lòng cũng không có sinh ra mê mang cảm giác. Hết thảy tất cả đều rất rõ ràng. Ngươi là sáng tạo Thiên Giang Nguyệt người. Đã ngươi nói ngươi thân phận giống như chúng ta, nói cách khác, các ngươi tám người căn bản không có năng lực sáng tạo một cái mới linh hồn. Lại thêm Thiên Giang Nguyệt có thể bị địa ngục điện ảnh chọn chúng, thuyết minh địa ngục điện ảnh đối với chuyện này chỉ ít không phải hiểu rõ. Kết hợp với hiện tại phát sinh sự tình, ta nghĩ các ngươi chỗ sẽ làm ra cử động như vậy, hẳn là cái khác tồn tại động tay chân. Về phần mục đích, hiển nhiên cùng địa ngục điện ảnh có quan hệ. Làm ra dạng này suy đoán nguyên do ở chỗ diễn viên năng lực một mực ở vào mỗ nghiêm thường phạm vi bên trong, không tại bình thường phạm vi bên trong, năng lực đều đến từ địa ngục điện ảnh quà tặng. Vô luận có nhiều đặc thù, đều thuộc về bị địa ngục điện ảnh khống chế phạm vi. Như vậy mượn dùng nguyên bản nhân loại thân thể, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới linh hồn, này một hạng năng lực phải chăng đã bị địa ngục điện ảnh khống chế, biến thành vấn đề mấu chốt nhất. Giả thiết có cùng giả thiết không có đều có thể dựa vào phía trước dấu vết để lại để suy đoán. Hai loại khác nhau tình huống tại xác suất bên trên lúc đầu không có quá lớn khác biệt. Nhưng là kết hợp với hiện tại ngay tại tham diễn điện ảnh, Tiền Thương Nhất càng có khuynh hướng loại sau giả thiết. Địa ngục điện ảnh có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một chút sự tình làm không được. Ngươi đoán không lầm, chúng ta không có năng lực như vậy. Chúng ta cũng bất quá là quân cờ. Đồng dạng, chúng ta sáng tạo ra linh hồn cũng thế. Vận mệnh của hắn đã bị chú định. Rõ ràng lời nói bên trong nội dung rất bi thương, nhưng là Tiền Thương Nhất nhưng không có theo trong giọng nói cảm thụ mảy may. Hắn thẳng tắp cái eo. Mục đích là cái gì? Tiền Thương Nhất đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là chỉ vì sao lại được tuyển chọn sao? Thiên Giang Nguyệt trong mắt tả hữu chuyển động xuống. Lần này đáp, nhưng Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là mình chỉ ít cần trưởng thành đến hàng hai diễn viên mới có thể tiếp xúc đến này một nội. Dung, ngươi nói ta cũng cảm thấy hứng thú. Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở túi bên trong. Sở hữu thế giới đều là thật sự tồn tại. Thiên Giang Nguyệt không có thừa nước đục thả câu. Câu nói đầu tiên liền giải đáp Tiền Thương Nhất nhiều nghi hoặc. Hết thảy đều cũng không phải là điện ảnh mà là chân thực. Trong lúc nhất thời, Tiền Thương Nhất trong đầu suy nghĩ bay lên. Trong đầu hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất là, chẳng lẽ màn ảnh nhỏ thế giới cũng là chân thực tồn tại thế giới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.